Tiết Dài đi theo bên cạnh A Cửu, xoay người nhìn Cung Khanh, khen. Thật là một con bạch mã tuấn tú, không một sợi lông khác màu, nhất định là biểu ca chọn cả nghìn con mới tìm được con này. Rất chính xác, con ngựa Cung Khanh đang cưỡi đúng là Mộ Thẩm Hoàng đã chọn lựa rất tỉ mỉ, thuần tính lại đẹp, toàn thân trên dưới không một sợi lông khác màu. Cung Khanh vừa nhìn đã yêu, cố ý đặt tên nó là Trầm Tuyết. Mộ Thẩm Hoàng cưỡi một con tuấn mã màu đen, một trắng, thật là xứng đôi. Tiết Dài vừa dứt lời, nhóm Mộ Linh Trang, Kiều Vạn Phương đều nhìn sang, lần lượt khen mấy câu. Tiết Dài sờ sờ Trầm Tuyết vẻ thân thiết, Trầm Tuyết không nể mặt quay đầu hắt hơi. A Cửu không kiên nhẫn thúc giục một câu. A Dài, đi thôi. Tiết Dài liền thúc ngựa đến bên cạnh A Cửu. A Cửu thấp giọng, đã chuẩn bị xong chưa? Ổn thỏa rồi, công chúa yên tâm. Tuyên Văn Đế phi ngựa dẫn đầu, quần thần đuổi theo. A Cửu theo sát sau đó, dẫn đầu một đạo nương tử quân. Không biết có phải Cung Khanh đa nghi không, các cô thiếu nữ vốn theo sát A Cửu dần tản ra. Kiều Vạn Phương cưỡi một con ngựa màu đỏ phi như bay, vượt lên mấy nữ kỵ thù, dần tiếp cận đội ngũ của Tuyên Văn Đế, hơn nữa còn càng lúc càng sát Mộ Thẩm Hoàng. Hứa Cẩm Ca cũng đang đuổi theo rất sát, Cung Khanh nheo mắt, chỉ là đi săn bắn mùa thu mà cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, điện hạ ngài thật đúng là mị lực vô hạn. Nhưng hai người đẹp kiều, hứa này tìm ra hai con thiên lý mã đúng là dốc hết tiền ra đánh cược. Ngựa của Mộ Thẩm Hoàng là thần câu, có thể đuổi theo cũng không dễ dàng gì. Cung phu nhân ngồi trên đài quan sát thầm cảm thấy khác thường, dùng khuỷu tay đụng nhẹ con gái, thấp giọng nói. Khanh Nhi, sao con không đi? Cung phu nhân không chỉ không cho phép chồng. Gocchuyenaudio.com, mình có nữ nhân khác con rể cũng không được. Cung Khanh cười cười, mẫu thân đừng nóng vội. Đoàn người dần đi vào rừng, A Cửu không thể ngờ là Cung Khanh lại không đi săn. Tiết Dài cũng có chút ngoài ý muốn. Hai người vốn đinh ninh Cung Khanh nhất định sẽ đi theo Mộ Thẩm Hoàng. Đinh ninh Cung Khanh không cho phép Mộ Thẩm Hoàng có nữ nhân khác, hôm nay Kiều Vạn Phương và Hứa Cẩm Ca đều đi cùng, sao Cung Khanh lại khoanh tay thờ ơ. Lòng cả hai đều rất thất vọng, Tiết Dài nghĩ ngợi, xem ra phải tìm một kế hoạch khác. A Cửu nghĩ tới một chuyện, Thuần Vu Thiên Mục nói Cung Khanh có tướng mẫu nghi thiên hạ, mệnh quý không thể nói, chẳng lẽ trời cao cũng che chở cho cô ta, vì thế kế hoạch này mới thất bại. Hai người mỗi người một tâm tư. Tuyên Văn Đế đã dẫn quần thần đến ngay ngoài vòng vây. Mọi người dừng ngựa, giữ cương, mai phục trên bãi cỏ ôm cây đợi thỏ. Không lâu sau, trong rừng vọng ra một tiếng động, xuất hiện đầu tiên là mấy con hươu. Đi trước là một con hươu cao lớn với bộ sừng rất to, bốn vó như bay. Quần thần im lặng nhưng không dương cung, mũi tên mở màn săn bắn mùa thu chỉ có thể do Tuyên Văn Đế bắn ra. Tuyên Văn Đế chậm rãi dương cung, nhắm thẳng vào đầu con hươu sừng. Mũi tên lao đi như chớp lóe, găm thẳng vào đầu con hươu. Con hươu rên lên một tiếng rồi ngã xuống. Ngay sau đó, mũi tên thứ hai găm vào bụng, quần thần hân hoan, mấy con hươu còn lại thấy con đầu đàn bị bắn chết lập tức quay đầu bỏ chạy. Tuyên Văn Đế quát khẽ một tiếng, dẫn đầu đoàn người vào rừng. Quần thần theo sát, săn bắn mùa thu chính thức bắt đầu. Vào trong rừng, đội ngũ dần tản mát, mọi người đều tự đi săn, cuối ngày sẽ tập trung lại, luận công ban thưởng, ai săn được nhiều nhất Tuyên Văn Đế sẽ có phần thưởng. Bên cạnh Tuyên Văn là Tả vệ tướng quân Nhạc Lỗi và Hữu vệ tướng quân Trương Siêu cùng bốn túc vệ võ công cao cường. Bên cạnh Mộ Thẩm Hoàng là thống lĩnh Bí Tư Doanh, Trung Lang tướng Hoắc Hiền, ngoài ra còn mấy cao thủ Bí Tư Doanh. Chỉ một lát sau, ai nấy đều tự tìm một đường riêng để đi. A Cửu đuổi theo Thẩm Túy Thạch, Tiết Dài và Mộ Linh Trang theo A Cửu. Hứa Cẩm Ca vốn đi theo Mộ Thẩm Hoàng, nhưng trần trừ một hồi lại quay đầu ngựa đi theo Duệ Vương. Kiều Vạn Phương không chút do dự đi theo Mộ Thẩm Hoàng vào rừng. Mộ Thẩm Hoàng chưa hề nhận biết rằng Kiều Vạn Phương theo sát, đến khi hắn bắn chết một con chim chỉ đột nhiên nghe thấy sau lưng một tiếng kêu yêu kiều. Ngoái đầu nhìn lại, chẳng hiểu lý do gì Kiều Vạn Phương bất thình lình rơi xuống. Con ngựa kia không dừng lại, phi mất hút. Kiều Vạn Phương thò thè, thần nữ làm kinh động đến điện hạ, thỉnh điện hạ thứ tội. Dứt lời chống tay đứng dậy, lại đột nhiên nhíu mày kêu ối. Mộ Thẩm Hoàng liền hỏi, Kiều tiểu thư không có việc gì chứ? Đôi mày liễu nhíu lại, đa tạ điện hạ, thần nữ không có gì đáng ngại, chỉ là chật mắt cá chân. Mộ Thẩm Hoàng không nói gì, chỉ cười. Nụ cười này khiến Kiều Vạn Phương đỏ mặt, chắc hắn không nhìn ra manh mối gì chứ? Kiều tiểu thư, con ngựa màu đỏ của cô tính hoang dã, hay cô cưỡi con bạch mã này đi, Trầm Tuyết thuần tính tuyệt đối không hất ngã Kiều tiểu thư. Phía sau truyền đến một giọng nói lành lót êm tai. Kiều Vạn Phương quay đầu, đã thấy một con tuấn mã màu trắng ung dung đi đến. Một giai nhân mặc trang phục màu xanh ngọc nhảy xuống, động tác rất yêu kiều thành thạo. Cung Khanh cười đưa dây cương. Gocchuyenaudio.com cho Kiều Vạn Phương, đưa mắt thản nhiên cười với Mộ Thẩm Hoàng đang ngạc nhiên. Thiếp muốn ngồi chung ngựa với điện hạ sẽ không cự tuyệt chứ? Mộ Thẩm Hoàng cười vươn tay, cầu còn không được. Cung Khanh giơ bàn tay búp măng trắng nõn, Mộ Thẩm Hoàng khom lưng ôm eo nàng nhấc lên đặt trong lòng. Cung Khanh ngồi trên cao đưa mắt nhìn Kiều Vạn Phương, thoải mái ôm thắt lưng Mộ Thẩm Hoàng. Kiều tiểu thư đừng khách sáo, dứt lời vỗ lên con ngựa liền phi vụt đi. Quay đầu nhìn lại Kiều Vạn Phương ngồi trên con bạch mã của Cung Khanh, xoay đầu ngựa đi hướng khác. Tình huống đã thế này, cô ta không thể mặt dày đi theo Mộ Thẩm Hoàng. Vừa rồi khổ nhục kế ngã ngựa thật là phí công vô ích. Cung Khanh cười nói, nếu thiếp đến chậm một bước có phải điện hạ sẽ cùng Kiều tiểu thư ngồi chung một ngựa? Mộ Thẩm Hoàng quả quyết phủ nhận, lòng thầm vui vẻ. Chỉ thế cũng ghen cơ đấy, Kiều thê trong vòng tay, lòng dạ nào săn bắn, vì vậy nhiệm vụ săn bắn được giao lại cho Hoắc Hiền. Đến khi có tiếng chiêng vang lên, mọi người đều tự giác về chỗ tập trung, Tuyên Văn Đế nhìn các con mồi do quần thần săn được, lòng rất hoan hỉ. Săn bắn mùa thu giúp ông ấy tìm lại cảm giác dẫn trăm vạn đại quân rong ruổi chiến trường nhiều năm về trước. Mọi người nhanh chóng xuất hiện, chỉ vắng mặt Kiều Vạn Phương. Cách chương.